Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khán giả tên Thần Linh thích ăn dâu tây, hào hứng bình luận, tôi là dân thành phố S đây, đã từng chơi chủ đề này rồi. Trời ạ, nó kinh dị thật sự. Hồi đó, tôi đi chung với một cậu bạn, bị dọa đến mức khóc luôn. Đạo diễn Nghiêm chọn cái này làm ải đầu tiên. Đúng là quá xấu xa. Ha ha ha, nếu không thì sao gọi là rung động tuyệt đối chứ. Đạo diễn Nghiêm, tôi thích nhìn khách mời bị dồn đến giới hạn. Đạo diễn Nghiêm có cả một bụng ý xấu. Thấy mọi người nói vậy, fan hâm mộ của Kỳ Hòa bắt đầu lo lắng. Trời ơi, mật thất này kinh dị thế này, mà Hạ Phong với chị Kỳ Hòa của chúng ta lại không hợp nhau. Lỡ như anh ta cố tình bắt nạt chị ấy thì sao bây giờ? Hu hu hu, tôi cũng lo quá. Chị Kỳ Hòa đừng sợ nhé. Tụi em đều ở đây ủng hộ chị. Nhưng mà, đột nhiên tôi lại muốn xem dáng vẻ chị Kỳ Hòa sợ hãi ghê. Chắc đáng yêu lắm cho coi. Đợi lát nữa tôi sẽ tải hình về, làm hẳn một rổ meme. Gái đẹp sợ hãi, JPG. Fan hâm mộ của Kỳ Hòa đã chuẩn bị xong hết, nhao nhao chờ khoảnh khắc cô bị dọa. Cuối cùng, khi camera vừa chuyển hướng, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Kỳ Hòa đứng thản nhiên ở giữa phòng. Trong tay cô còn ôm một vật thể đầy máu me. Không chỉ vậy, cô còn vô cùng bình tĩnh giơ thứ đó lên, đưa đến gần ống kính. Chậm rãi hỏi, trên cái này có manh mối không? Camera zoom cận cảnh, vẻ mặt Kỳ Hòa hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào. Thậm chí còn mang theo nét nghiêm túc đầy nghiên cứu, dường như thứ mà cô đang cầm trên tay không phải là một xác chết, ghê rợn, mà chỉ là một món đạo cụ bình thường. Trong khi đó, Hạ Phong đứng kế bên đã sắp chết đến nơi rồi. Anh ấy hoảng hốt hét lên. Trên thứ đó làm gì có manh mối nào chứ? Cô mau buông nó xuống ngay đi. Cứu tôi với, đạo cụ của mật thất này được làm quá giống thật. Dù biết rõ nó chỉ là đồ giả, nhưng cầm lên tay vẫn thấy đáng sợ khủng khiếp. Thế mà Kỳ Hòa, một cô gái, lại có thể xách xác chết đi khắp nơi mà mặt không đổi sắc thế này sao? Fan hâm mộ của Kỳ Hòa, làm phiền rồi. Họ đều biết chị nhà mình xưa nay chẳng bao giờ là người bình thường cả. Nhận được lời khuyên từ Hạ Phong, Kỳ Hòa tiếc nuối buông tay, thả cái xác kia xuống. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Toàn bộ đạo cụ trong căn phòng này đều đáng sợ đến rợn người. Tay, chân, đầu, xác chết, từng thứ một, cô đều cẩn thận dò xét. Còn Hạ Phong, anh ta trông như sắp chết đến nơi rồi. Những ngày gần đây, trước mặt Kỳ Hòa, anh ta đã mất hết mặt mũi. Lúc này cứ ngỡ có thể nhân cơ hội này lấy lại chút thể diện. Ai ngờ cô hoàn toàn không cần anh ta bảo vệ. Cùng là con gái, nhưng Dương Vận thì khóc như mưa, co giò nép vào sau lưng một khách mời nam. Còn Kỳ Hòa lại tự mình lùng sục khắp nơi, mạnh mẽ đến mức đàn ông cũng phải chào thua. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của cả hai, họ đã tìm thấy một tờ giấy chứa manh mối. Dựa vào đó, họ phát hiện chiếc chìa khóa nằm dưới đáy chậu hoa. Kỳ Hòa đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng kín mít này, những cái dương có thể mở, cô đã mở hết cả rồi. Thế nên, chiếc chìa khóa này nhất định dùng để mở cánh cửa ở góc kia. Những căn mật thất kiểu này thường được tạo thành từ nhiều phòng nhỏ liên kết với nhau. Cánh cửa này mà mở ra, họ sẽ tiến vào căn phòng tiếp theo. Nhưng vấn đề là, cửa mở ra rồi, ai mà biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước. Hạ Phong vừa định đề nghị để anh ta mở cửa thì Kỳ Hòa đã nhanh tay cầm chìa khóa, sải bước về phía cánh cửa trong góc. Lúc này, trong phòng phát trực tiếp, một người xem có tên Thần Linh thích ăn dâu tây để lại bình luận: "Wow, chị này đừng hùng hổ như vậy, cẩn thận chút đi, ngay lập tức Có người khác hỏi, bà bình luận trên kia nói vậy là sao? Chẳng lẽ bà từng chơi mật thất này rồi? Sau khi mở cửa sẽ có thứ gì đáng sợ à? Thần linh thích ăn dâu tây. Đáp lại, không thể tiết lộ cốt truyện, nhưng nói chung là thứ rất kinh khủng. Hu hu, thật ra chị ấy không nên tự đi như vậy, nên để Hạ Phong đi thì tốt hơn. Trời ơi, tôi có linh cảm không lành rồi. Đúng vậy, dù chị Kỳ Hòa có gan dạ đến đâu, nhưng nếu thứ kia đột ngột xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ bị dọa hết hồn. Kỳ Hòa đã đặt tay lên chốt cửa. Kẹt, cửa mở ra, cánh cửa vừa hé ra một khe hở. Một cái xác bất ngờ lao ra. Chiếc lưỡi dài đầm đìa máu phun thẳng về phía họ. Cái đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống, treo ngược ngay trước mặt. Dù chỉ đang xem qua màn hình, nhiều khán giả suýt nữa thì bị hù chết. Ôi má ơi, nhảy thẳng vào mặt luôn. Lương tâm đạo diễn để đâu rồi hả? Hu hu hu, quá đáng sợ, không hề có một chút báo trước nào. Đạo diễn Nghiêm, ông ác quá rồi đấy. Làm ơn đi, lần sau ai từng chơi mật thất này rồi thì báo trước một tiếng được không? Chứ bị dọa kiểu này thêm vài lần nữa, tim tôi chịu không nổi mất. Giữa bầu không khí hoảng loạn, Kỳ Hòa vẫn đứng đó, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn chằm chằm vào cái xác treo ngược trước mặt, trong lòng không chút gợn sóng. Đời trước, cô từng bắt quỷ trừ yêu. Những kiểu chết đáng sợ thế này chẳng lẽ cô chưa từng thấy qua? Mổ bụng, vỡ đầu, những cảnh kinh khủng hơn còn đầy ra đấy. Cái xác treo lơ lửng này, đối với cô chẳng khác gì cho trẻ con. Huống hồ, quỷ khí trong mật thất này có chút nặng nề. Cô vẫn chưa chạm mặt nó, nhưng cảm giác được, thứ đó đang dần tiến gần đến họ. Cách chương.